Chương 152, tử khí lượn lờ, ngạo nghệ xưng bá. Tại lưu mệnh trận bên trong, cái kia chút hư thực không đồng nhất linh thể, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến thành màu đen sợi tơ, nhanh chóng dung nhập hát sắc quang mang bên trong. Cùng lúc đó, đứng tại lưu mệnh trận bên trong Tiêu Vân, lập tức cảm giác được trên đan điền mặt màu đen đường vân trở nên tráng kiện rất nhiều. Hát sắc tử khí quấy nhiễu ta tu hành hơn 10 năm, cho đến hiện nay, ta vậy không rõ ràng hát sắc tử khí làm sao xuất hiện trong đan điền. Đối với linh trùng bên trên màu đen đường vân, Tiêu Vân vẫn luôn là thật sâu kiên kỵ. Với lại liền ngay cả thất thải cổ linh quả đều không thể diệt sát tử khí, Tiêu Vân có thể nghĩ, tử khí tuyệt đối không tầm thường. Chính như lúc này, đang tại Tiêu Vân quan sát linh trùng bên trên màu đen đường vân lúc, lưu mệnh trận bên trong hơn 3.000 linh thể, toàn bộ dung nhập vào hát sắc quang mang bên trong. Vậy ngay một khắc này, Tiêu Vân bên ngoài cơ thể, lập tức nổi lên một tầng nhạt màu đen nhạt xương mù đại thái kỷ. Tiêu Vân hai mắt bỗng nhiên co rụt lại, tuy nói bên ngoài cơ thể xương mù cực kỳ nhạt, nhưng lại lộ ra vô cùng uy áp. Cái này uy áp cùng vương giả tư cờ hờ ơ tờ hiện ra uy áp khác biệt, xương mù bên trong lộ ra uy áp, khiến người cảm xúc tâm thần cực kỳ kiềm chế ngột ngạt, với lại trong sự ngột ngạt còn mang theo âm u đầy tử khí cảm giác, lại như đứng tại một triệu xương khô trồng lên, làm cho tâm thần người đê ưu tại dùng mình. 77 lờ tờ C0M thiên thiên tiểu thuyết internet. Cái này sương mù, không phải vương giả yêu thú phát ra yêu khí, cũng không phải là giết thần tử phàm thể bên ngoài xa tờ khi, mà là để cho người ta phát lệnh tử khí. Tiêu Vân cảm thụ được bên ngoài cơ thể sương mù, trong mắt lập tức dần hiện ra phân chấn. Với lại để Tiêu Vân kinh hãi ngoại ý muốn là tử khí sương mù, lại muốn so giết thần tử phàm xa tờ khi còn muốn hung mãnh, thậm chí liền ngay cả vương giả yêu thú phát ra yêu khí, tại cái này tử khí trước mặt đều muốn túi đầu. Xem ra linh trùng bên trên màu đen đường vân, đối ta vậy có điểm tốt. Tiêu Vân trên mặt mang lên nhàn nhạt mỉm cười, nói lần nữa, đã thất thải cổ linh quả còn có thể ngăn chặn màu đen đường vân, như vậy thì để cho ta bên ngoài cơ thể tử khí lại nồng đậm một chút ra. Tiêu Vân nói xong, thân thể đằng không mà lên, đi ra lưu mệnh trận. Xuất hiện lần nữa tại đen kịt quỷ vực, còn chưa chờ chúng quanh linh thể đánh tới. Tiêu Vân lập tức ở trong hư không khắc họa ra lưu mệnh vòng tròn. Màu xám vòng tròn xuất hiện lần nữa, lúc trước không có tràn vào lưu mệnh trận bên trong linh thể, tựa như cũng không tiếp tục muốn mất đi lần này cơ hội, liều mạng vọt vào lưu mệnh vòng tròn bên trong. Lần này, Tiêu Vân không có tiến vào lưu mệnh trận bên trong, mà là đứng tại chỗ cảm thụ được đan điền linh trùng biến hóa. Giờ phút này, nếu là có thể nhìn thấy Tiêu Vân trong đan điền linh trùng, sẽ phát hiện linh trùng bên trên màu đen đường vân. Từ trước đó sợi tóc phẩm chất biến thành một tấc. Theo màu đen đường vân biến lớn, Tiêu Vân bên ngoài cơ thể xương mù vậy đang phát sinh lấy biến hóa. Vốn là lấy xương mù trạng thái tồn tại tử khí, vờ hờ y ma lẫn nhau dung hợp, biến thành nhạt nhạt xương mù màu đen. Bây giờ xương mù màu đen đã tựa nờ dê Tiêu Vân bọc lại, nếu là có người nhìn về phía Tiêu Vân, sẽ phát hiện Tiêu Vân tướng mạo cùng dáng người, đã bị xương mù màu đen che khuất, cũng biến thành mơ hồ không rõ. Với lại, Tiêu Vân bên ngoài cơ thể lượn lờ hát sắc tử khí, khiến tâm linh người ta đê u cảm giác vô cùng ngột ngạt, càng là mang theo không cách nào chống cự ngạt thở cảm giác. Cái này còn không phải để Tiêu Vân mạo hiểm, khiến cho linh trùng bên trên màu đen đường vân biến lớn nguyên nhân. Nguyên nhân thực sự là hát sắc tử khí có thể phá hư võ giả đan điền, phá hủy võ giả trong cơ thể linh trùng. Kỳ thật, tại ban sơ Tiêu Vân trở thành võ giả lúc, liền có người bị hát sắc tử khí tra tấn đau đến không muốn sống, người kia chính là Âu Dương Hải. Lúc ấy Âu Dương Hải muốn hút thu Tiêu Vân trong đan điền linh khí, lại đem Tiêu Vân trong đan điền tử khí hút vào đi vào, cuối cùng linh trùng khô quắc thảm chết tại Tiêu Vân trước người. Một màn kia, đến nay Tiêu Vân còn nhớ rõ. Hiện tại thất thải cổ linh quả còn không có chống cự màu đen đường vân trưởng thành, đoán chừng còn chưa tới để cổ linh quả bất an sinh ra phản kháng thời điểm. Đã như vậy, liền để màu đen đường vân tiếp tục lớn mạnh. Quỷ vực bên trong vốn là đen kịt, hiện tại Tiêu Vân bên ngoài cơ thể lại lượn lờ lấy hát sắc tử khí, đã thấy không rõ Tiêu Vân thần thái dung mạo. Nhưng là tại Tiêu Vân chiếm đoạt chi địa, đen kịt bên trong lại có hai đạo màu đen tinh quang. Cái này hai đạo màu đen tinh quang lóe lên, chính là Tiêu Vân phát ra màu đen tinh mang con mắt. Có thể nói hiện tại Tiêu Vân cách làm, liền là lấy chính mình mệnh đi cược. Biết rõ lẽ ra một mực gáp chế màu đen đường vân trưởng thành, nhưng như cũ để màu đen đường vân không ngừng lớn mạnh giữa trận chúa tể trương mới nhất. Tục ngữ nói cầu phú quý trong nguy hiểm, đã cược lần này, vậy liền cược lần đại. Tiêu Vân con ngươi chớp động, trong đó tinh quang càng ngày càng đen sáng. Hiện tại, Tiêu Vân đã quên đi có bao nhiêu linh thể tràn vào lưu mệnh trận, vậy không rõ ràng có bao nhiêu linh thể, cùng trong trận hát sắc quang mang dung hợp duy nhất. Nhưng là Tiêu Vân lại biết trong cơ thể linh chủng bên trên màu đen đường vân, đã biến thành to bằng ngón tay. Đồng thời, một mực rất yên tĩnh thất thải cổ linh quả vậy phát sinh biến hóa. Chỉ gặp cổ linh quả bên trên đại phong thất thải quang mang, gắt gao ngón tay giữa đầu phẩm chất màu đen đường vân bao khỏa ở trong. Mà màu đen đường vân, hấp thu đại lượng linh thể về sau, vờ ơ y ma lại một lần nữa phản kháng lên, không ngừng đụng chạm lấy màn ánh sáng bảy màu. Quá trình này kéo dài đến một phút thời gian, cuối cùng màu đen đường vân vẫn là bị màn ánh sáng bảy màu trấn áp trở về. Không thể hấp thu nữa, như là tiếp tục nữa, vô cùng có khả năng vật cực tất phản. Đến lúc đó ta ra lệnh không vong, đan điền cũng sẽ bị màu đen đường vân phế bỏ. Tiêu Vân tay phải vung lên, màu xám lưu mệnh vòng tròn lập tức biến mất. Lưu mệnh vòng tròn mặc dù biến mất, nhưng là chung quanh vô tận linh thể, lại không có một cái nào dám nhào về phía Tiêu Vân, trái lại cái kia chút phiêu đãng linh thể, toàn bộ chỉnh tề đứng tại Tiêu Vân chung quanh, tựa như Tiêu Vân liền là bo nở ho vương giả đồng dạng. Một màn này, để triệt để bị hắc sắc tử khí bao trùm Tiêu Vân sững sờ. Những linh đó thể không có công kích ta, chỉ sợ cùng linh chủng bên trên màu đen đường vân có quan hệ. Tiêu Vân chậm rãi chuyển động thân hình, thông qua linh hồn cảm giác chung quanh linh thể, trong lòng lập tức đoán được nguyên nhân. Nếu như màu đen đường vân không có đủ lực lượng hủy diệt, hoàn toàn có thể tùy ý hấp thu linh thể, để cho ta bên ngoài cơ thể tử khí càng thêm nồng đậm một chút. Tử khí bên trong Tiêu Vân lời nói một trận, nói lần nữa, dù vậy, bằng vào ta bên ngoài cơ thể tử khí mức độ đậm đặc, đủ để chiến cựu tinh cổ linh sư, cho dù là nhất tinh cổ linh tướng cũng chưa chắc không thể chiến thắng. Không thể không nói, lần này đột nhiên tới tạo hóa, khiến cho Tiêu Vân chiến lực trực tiếp từ cổ linh sư thất tinh, nhảy lên tới cổ linh tướng nhất tinh. Có thể nói trên cổ thiên đại lục, có thế giống Tiêu Vân dạng này phi tốc tăng lên chiến lực võ giả, tìm không ra người thứ hai. Bởi vì không còn có người, có thể tìm được một viên thất thải cổ linh quả, cũng không có người có lực lượng hủy diệt tử khí, càng không có đại lượng linh thể cung cấp người này hấp thu. Đủ loại nguyên nhân, thúc đẩy Tiêu Vân không giống bình thường, vậy tạo thành cùng giai bên trong, Tiêu Vân ngạo nghệ xương bá. Ta chỉ là nhìn qua người áo đen thẻ tre, phía trên chỉ là ghi chép quỷ vực bên trong vô số chân bảo. Nhưng là nơi này ngoại trừ khô cạn ba tiêu thụ, chỉ có vô tận linh thể phiêu đãng. Đen như vậy bảo người tới quỷ vực, lại là vì cái gì đầu sư tôn nói tới ba tiêu thụ hạ đồng tử, lại ở nơi nào đâu? Tiêu Vân hít sâu một hơi, phát ra màu đen tinh mang con ngươi bắn thẳng đến bên cạnh đứng thẳng linh thể, sau đó trái duỗi tay ra gắt gao bắt lấy linh thể cổ, cường đại linh hồn lập tức đối linh thể triển khai siêu hồn. Nhưng mà một lát sau, Tiêu Vân trái nhẹ buông tay, tối con ngươi màu đen kinh hãi nhìn về phía khô cạn La Chủ Ô Y Tây, sau đó ngẩng đầu tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía quỷ vực chính trung tâm. Đồng tử không phải đồng tử, trợ quỷ cung quỷ vực. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.